Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, khóa chặt quán quân. Xuất đan, một cái kim gia luyện đan đệ tử cái thứ nhất xuất đan. Hắn luyện chế đan dược là bình thường nhất lục phẩm tăng linh đan. Không có ngoài ý muốn, đan dược luyện chế thành công. Đám người gật đầu, thần sắc bất động. Loại đan dược này trên cơ bản 100% không có khả năng thu hoạch được cái gì tốt thứ tự. Xuất đan, 10 cái đệ tử trăm miệng một lời mở miệng. Hiu hiu hiu, phanh phanh phanh, gầy mũi phế đan hương vị truyền đến. 14-15 người, chỉ có 5-6 người luyện chế thành công ra đan dược. Cái khác toàn bộ luyện chế thất bại, coi như những cái kia luyện đan thành công đệ tử, luyện chế ra đan dược. Đều là vô cùng đơn giản đan dược. Người phía sau cũng đều đi theo lần lượt mở ra đan đỉnh. Đại bộ phận đều thất bại. Chỉ có một số nhỏ người luyện đan thành công. Trong đó có 3-4 đệ tử. Luyện chế được dưỡng thần đan loại này tương đối khó một điểm đan dược. Lục phẩm đan dược, dù sao cũng là tương đối vương giả đan dược. Những đệ tử này tuy là các tông thiên tài đứng đầu. Luyện chế lục phẩm đan dược vẫn còn có chút khó khăn. Lúc này còn không có mở ra đan đỉnh, đều là các tông luyện đan đệ tử đỉnh tiêm cao thủ, chính là Vu Quán Đồng, Lý Mật, Dương Tố Tâm, Lâm Phượng Kiều cái này cấp bậc luyện đan đệ tử. Bọn hắn luyện chế đan dược đều là khó khăn nhất ngưng pháp đan. Những người này đè lại đan đỉnh, liếc mắt nhìn nhau, ta đến. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu hoa tông nữ đệ tử khẽ kêu một tiếng, trở tay mở ra đan đỉnh. Nữ tử này luyện đan thuật phi phàm, thiếu hoa tông luyện đan đệ tử ngoại trừ Trịnh Phong cùng Vu Quán Đồng, liền số thuật luyện đan của nàng tốt nhất. Một cỗ khói đen từ đan đỉnh bên trong phun ra, che khuất nữ tử kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Cứ việc nàng luyện đan thuật không tệ, ngưng pháp đan vẫn là luyện chế thất bại. Xuất đan, Lý Mật cũng mở ra mình đan đỉnh, rất không may hắn cũng luyện đan thất bại, không thể luyện ra ngưng pháp đan. Xuất đan, Vu Quán Đồng, Dương Tố Tâm, Lâm Phượng Kiều mấy người cũng mở ra mình đan đỉnh. Liên tiếp nổ đan tiếng vang lên. Những người này không có một cái nào luyện chế thành công. Bầu không khí có chút ngưng kết, mấy người sắc mặt rất khó coi, thần sắc đều là không cam tâm. Vu Quán Đồng sư huynh cũng thất bại. Ngưng pháp đan rất khó khăn luyện chế ra. Có người lắc đầu, đã nói như vậy một câu. Hiu hiu hiu, Mục Tĩnh Hàm mở ra mình đan đỉnh. 3 cái xích hồng sắc đan dược bay ra đan đỉnh. Nàng tố thủ bắn ra. Trong đó một viên đan dược vững vàng rơi vào đan ao. Nàng là người đầu tiên luyện chế ra ngưng pháp đan đệ tử. Cũng là một cái duy nhất dùng phổ thông địa hỏa liền luyện chế ra ngưng pháp đan đệ tử. Lúc này, còn không có mở ra đan đỉnh người, chỉ có Phượng Khinh Vũ, Trịnh Phong, Kim Thải Ánh, Vương Thần 4 người, có người luyện ra ngưng pháp đan. Mục học tỷ thật là lợi hại nha, là thần long học viện Mục Tĩnh Hàm. Tốt một cái luyện đan thiên tài, nếu như nàng có linh hỏa, luyện chế ra đan dược, nhất định không kém cỏi Trịnh Phong bọn người. Người ở chỗ này đều nhìn về Mục Tĩnh Hàm. Hướng nàng ném bội phục ánh mắt, liền ngay cả một ít trưởng lão, cũng đều tán dương gật gật đầu. Ha ha ha, tốt, Lôi Húc Tử cười to, cảm giác mặt mũi tăng nhiều. Không tệ, Mục Tĩnh Hàm đứa nhỏ này thật sự là tốt. Độc Cô Nhất Nam cũng cười nói, Mục Tĩnh Hàm thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Vương Thần 4 người, thần sắc dễ dàng không ít, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Nàng chỉ ít thành công luyện ra ngưng pháp đan. Đến phiên chúng ta, Kim Thải Ánh tự tin cười một tiếng, nhìn về phía Vương Thần 3 người, nói, chúng ta đi ra đan như thế nào? Tốt, 3 người gật đầu, cũng thuận thế mở ra đan đỉnh. Hiu hiu hiu, 12 hạt đan dược không phân tuần tự, từ riêng phần mình đan đỉnh bên trong bay ra. 4 người toàn bộ luyện chế thành công. Ma Vương vậy mà cũng luyện ra đan dược. Cái này sao có thể? Xem ra có được linh hỏa chính là không giống. Hạng nhất sẽ là ai? Đám người nghị luận một chút. lại yên tĩnh trở lại. Cũng chờ đợi sau cùng chất lượng so đấu. Đáng chết. Vậy mà luyện ra ngưng pháp đan. Trịnh Phong gặp vương thần luyện ra đan dược. Sắc mặt có chút âm trầm. Bốn người tiếp được đan dược. Sắc mặt đều trần chờ một chút. Ai cũng không có đem đan dược ném vào đan ao. Chúng ta tới trước đi. Phượng Khinh Vũ nhìn thoáng qua đối diện Kim Thải Ánh. Nàng biết Trịnh Phong cùng vương thần có đồ ước mang theo. Cho nên đề nghị như vậy. Tốt lắm. Kim Thải Ánh gật đầu cười một tiếng. Tiện tay vẫn một viên đan dược tiến vào đan ao. Tựa hồ cố ý gây nên. Nàng đan dược hoạt bát va vào một phát Mục Tĩnh Hàm đan dược. Sau đó lại trôi nổi lên. Cuối cùng tại khoảng cách Mục Xây Hàm đan dược một thước phía trên đông lại. Nàng luyện chế ngưng pháp đan. Chất lượng mạnh hơn Mục Tĩnh Hàm đan dược quá nhiều. Quả nhiên. Đám người gật đầu. Kết quả này tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Dù sao Mục Tĩnh Hàm không có linh hỏa. Hưu. Phượng Khinh Vũ đan dược cũng rơi vào đan ao. Ổn định về sau. Tại Kim Thải Ánh đan dược phía trên hai thốn vị trí dừng lại. Cái này Trịnh Phong thấy thế. Cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Hắn cũng không có tự tin có thể chiến thắng Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ lợi hại nha. Không hổ là trong lòng ta nữ thần. Có người nói. Liền biết so ra kém ngươi. Kim Thải Ánh dậm chân. Gắt giọng. Ha ha. Màu chiếu. Đa tạ. Phượng Khinh Vũ cười khẽ. Lặng lẽ đối Kim Thải Ánh nháy mắt mấy cái. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Phong hai người. Nói. Hai vị. Hiện tại đến các ngươi. Bêu xấu. Trịnh Phong cong ngón búng ra. Đan dược nhập ao. Cuối cùng tại Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh hai người đan dược ở giữa dừng lại. So Kim Thải Ánh đan dược hơi cao một điểm. Lại cao bất quá Phượng Khinh Vũ đan dược. Trịnh Phong có chút thất vọng. Hắn dốc hết toàn lực. Vẫn là bị Phượng Khinh Vũ nghiền ép một đầu. Phượng Khinh Vũ thắng chắc. Không nghĩ tới quán quân là Cửu Phượng Môn. Đáng tiếc nha. Trịnh Sư Huynh còn kém một điểm. Không phải thiên chi kiêu nữ. Bội phục, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Sắc mặt người sau lạnh nhạt, khóe miệng nhẹ nhàng uốn lượn ra một cái đẹp mắt độ cong. Đến ngươi, Phượng Khinh Vũ cùng Trịnh Phong chăm miệng một lời, đều nhìn về vương thần. Ánh mắt của bọn hắn đều không bình tĩnh. Trịnh Phong cùng vương thần có đồ ước mang theo, không có khả năng bình tĩnh. Phượng Khinh Vũ so Trịnh Phong còn khẩn trương. Nàng vô luận tại từng cái phương diện, đều bị vương thần áp chế. Đối nàng loại này cao ngạo thiên chi kiêu nữ tới nói. Thật sự là không thể chịu đựng được. Cho nên nội tâm đặc biệt khát vọng có thể chiến thắng vương thần một lần. Cho dù là tại luyện đan bên trên áp chế vương thần. Xoát xoát xoát, mấy chục vạn đạo ánh mắt, cũng trong cùng một lúc toàn bộ đầu tới. Hưu, vương thần sắc mặt thản nhiên. Bát phong bất động, tiện tay vứt ra một viên đan dược ra ngoài. Tại mọi người nhìn chăm chú, xích hồng sắc đan dược trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Rơi vào đan trong ao, rơi xuống điểm thấp nhất thời điểm, nhẹ nhàng hôn lấy một chút Phượng Khinh Vũ đan dược, tiếp lấy lại trôi nổi lên. Cuối cùng tại khoảng cách Phượng Khinh Vũ trên không một thước rưỡi khoảng cách đông lại. Chỉ một thoáng. Toàn trường yên tĩnh trở lại, mấy chục vạn người quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người thậm chí nín thở, Thiếu Hoa Tông đệ tử ngây ngẩn cả người, một đám luyện đan đệ tử trợn tròn mắt, các nhà trưởng lão đầu tiên là dừng lại, tiếp theo từ trên ghế đứng lên, trời ạ, đây không phải là thật, không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Ma vương vậy mà có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm chất ngưng pháp đan. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Như thế yêu nghiệt luyện đan kỳ tài. Làm sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Thần Long Học Viện? Nếu là ta Kim gia có thể có như vậy thiên tài liền tốt. Vương thần học trưởng, quá ngưu, ổn ép các tông luyện đan thiên tài. Ngắn ngủi yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu. Không khí hiện trường lại sôi trào lên. Cái này đáng chết tiểu tử. Ngươi là lão thiên gia phái tới khi dễ ta sao? Phượng Khinh Vũ nghiến chặt hàm răng. Nhìn về phía vương thần ánh mắt. đã phẫn nộ, lại bội phục. Cái này thần kỳ thiếu niên lại một lần nghiền ép nàng. Mà lại ép tới nàng gắt gao. Đây không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Trịnh Phong trừng nứt hai mắt. Làm sao cũng không chịu tin tưởng chuyện trước mắt. Hắn đặt mông nằm ngồi dưới đất. Tự lẩm bẩm. Xong. Toàn xong. Vương thần luyện ra đan dược tốt nhất. Trịnh Phong linh hỏa bại bởi đối phương. Đây đối với hắn tới nói. Không khác sấm sét giữa trời quang. Tín niệm sụp đổ. Chúng ta thắng. Chúng ta là quán quân. Vương thần học trưởng quá thần kỳ. Thần Long học viện đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Bị người cười nhạo 3 năm. Rốt cục lại một lần nữa lấy được quán quân bảo tọa. Kích động nhất không ai qua được bọn hắn những này luyện đan viện đệ tử. Tốt tốt tốt. Lôi Húc Tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Kích động toàn thân phát run. Hảo tiểu tử. Lão nương lấy ngươi làm vinh. Độc Cô Nhất Nam mở miệng. Nhịn không được sổ một câu nói tục. Đáng chết. Thiên đao vạn quả tiểu tử. Diêu Đan Trần mặt mo âm trầm. Nhìn xem vương thần ánh mắt. Không khỏi mang theo sát cơ nồng đậm. Trên trận ngoại trừ Trịnh Phong bên ngoài. Chỉ sợ hận nhất vương thần. Chính là lão già này. Lôi Húc Tử ghé mắt. Nhẫn nhịn một chút Diêu Đan Trần. Cười to nói. Diêu lão quái. Đừng ngốc thất thần. Có phải hay không nên tuyên bố kết quả tỉ thí? Hừ. Tiểu nhân đắc chí. Diêu Đan Trần dùng ăn người ánh mắt nhìn Lôi Húc Tử. Hận không thể đi lên xé nát khuôn mặt tươi cười của hắn. Tuyên bố kết quả đi. Phượng Tiêm Vân cũng đi theo nói một câu. Diêu Đan Trần kiềm nén lửa giận. Mặt mò y nguyên hết sức khó coi. Nói. Vòng thứ tư vương thần hạng nhất. Thần Long học viện thu hoạch được 6 phần. Phượng Khinh Vũ thứ 2. Cửu Phượng môn thu hoạch được 4 phần. Trịnh Phong hạng 3. Thiếu Hoa Tông thu hoạch được 2 điểm. Kết quả cuối cùng. Thần Long học viện tổng điểm 12 phần. Là lần này quán quân. Tên thứ 2 Cửu Phượng môn. Tổng điểm 10 phần. Hạng 3 Thiếu Hoa Tông. Tổng điểm 9 phần. Một tên sau cùng Kim Gia. Tổng điểm 5 phần. Đa tạ đại giá quang lâm Thiếu Hoa Tông. Bản tọa hết sức vinh hạnh. Lần sau tiểu đan sẽ ở Cửu Phượng môn cử hành. Diêu Đan Trần hung hăng nhìn thoáng qua vương thần. Tay áo hất lên. Trực tiếp rời đi hiện trường. Hắn cảm thấy mình tại ở lâu một khắc. Đều sẽ ngăn không được giết người xúc động. Vương thần. Ngươi liền chờ chết đi. Lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống trở lại Thần Long học viện. Diêu Đan Trần xoay người một khắc. Trên mặt dày. Đã hiện đầy sát cơ. Diêu lão quái chớ đi nha. Hai anh em chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh. Lôi Húc Tử đắc chí vừa lòng. Đối Diêu Đan Trần bóng lưng hô một câu. Hắn vẫn còn muốn tìm đối phương mãnh xé một phen. Đáng tiếc cái sau không cho hắn cơ hội này. Trò chuyện đại gia ngươi. Diêu Đan Trần xa xa quẳng xuống một câu. Gia tốc rời đi bộ pháp. Ha ha ha. Diêu lão quái không có một chút lòng dạ. Cứ như vậy xám xịt cục đuôi chạy trốn. Lôi Húc Tử kêu to. Phốc. Diêu Đan Trần phun ra một ngụm lão huyết. Suýt nữa một té ngã cắm xuống đi. Dưới chân gia tốc. Trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.